Lão công, đừng như vậy mà. Chương 66, 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tiệc ấy, cứ cách vài ngày là anh lại đến nhà ăn cơm. Còn thường hay tặng quà cho cô và còn đưa cô và Kỳ Văn đi chơi khắp nơi. Dù không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn chấp nhận đi cùng anh. Những ngày gần đây thái độ của Đình Nam đối với Vân Tiết rất khác thường. Anh quan tâm cô hết mực còn hay cho cô nghỉ phép. Nhiều khi còn kiếm chuyện công ty để được gần gũi với cô hơn. Vào ngày kia, Vân Tiết được cô thư ký nhờ đưa hộ bản báo cáo cho Đình Nam. Cô ấy bị đau bụng nên phải nhờ vả cô. Không có việc gì làm nên cô cũng đã vui vẻ đồng ý, nhận lấy bản báo cáo đi về hướng phòng của anh. Nhìn thấy cửa bị mở không đóng cô định đi vào thì nghe tiếng của Jin. Thầm nghĩ chắc họ đang bàn việc thôi thì đứng chờ một tí rồi vô sau cũng được. Đứng chờ một hồi thì cô nghe được một tin chấn động. Tổng tài chuyện cô Lisa là Vân Tiết ngài định khi nào tiết lộ cho cô ấy là mình đã biết chuyện. Để từ từ không vội. Cô ấy dám dùng thân phận khác để cạnh tôi. Chuyện này không thể bỏ qua. Cô đứng ở ngoài nghe xong liền sửng sốt. Anh ta biết rồi ư? Trước giờ anh ta đã biết rồi mà vẫn im lặng xem như không có chuyện gì, xem mình như con rối châm chọc để kiếm thú vui à, đồ cặn bã. Bực tức cô hùng hỗ đạp cửa đi vô rồi cầm tập báo cáo đập mạnh lên bàn và nói. Tên khốn, anh biết sự thật rồi mà vẫn còn muốn trêu đùa tôi. Đình Nam nhìn thấy cô đi vào với dáng vẻ tức giận không hiểu làm sao mà anh cảm thấy cô rất đáng yêu, thầm cười trong lòng. Anh ngồi đàng hoàng lại sau đó vẩy tay ý bảo Jin đi ra ngoài. Đứng dậy đi lại áp sát lại gần cô rồi dùng tay tháo mặt nạ của cô ra. Như này sẽ đẹp hơn. Tức giận vì bị trêu ghẹo cô xô anh ra rồi tát một cái vào mặt. Lực tát không mạnh nhưng cũng ửng hồng. Tát anh xong cô lại có cảm giác hối hận nhưng vẫn rất cương quyết quay lưng đi về hướng cánh cửa. Đang đi thì bị một lực tác động từ ngoài sau kéo cô vào lòng. Anh ôm chặt rồi nói thầm. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Trở về bên anh được không? Tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Lần này cô có vẻ rất quyết đoán xô anh ra rồi đi khỏi phòng. Tại quán ba chị Hồng. Nơi tấp nập đông người. Mọi người đang nhảy nhót ca hát rượu chè xung quanh. Cô ngồi ủ rủ trên chiếc ghế nhỏ với một hàng rượu xung quanh cầm lên nhấp môi. Rồi uống một ngụm lớn. Như ý từ ngoài cánh cửa đẩy ra nhìn xung quanh thì thấy Vân Tiết đang ngồi, cô chạy nhanh đến. Này ba cô, kêu tôi bay từ Mỹ về đây gấp, có chuyện gì không? Cô có vẻ hơi mệt vì mới xuống máy bay đã chạy nhanh đến quán bar để gặp cô nên toàn thân có chút nhức mỏi. Không có, chỉ là tao nhớ mày thôi. Trời má, thật mày không phải bạn tao là tao đập mày tại chỗ rồi đó. Hi hi, uống đi. Cô cầm ly rượu lên đưa cho Như Ý, nhận lấy rồi cụng ly với cô. Cách chương.